Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, phần 121. Này ánh mắt, lại là như vậy quen thuộc. Cái kia thật sâu tuyên khắc vào mỗi một vị cạnh kỹ phấn trong lòng thần thánh chữ cái. Cơ hồ đã miêu tả sinh động. Bọn họ kiềm chế nội tâm điên cuồng sao động, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm màn hình, không đành lòng để sót bất luận cái gì một chút ít chi tiết. Bọn họ tựa như một đám cầm kính lúp danh trinh thám. Ở nàng mỗi một cái rất nhỏ thần thái biến hóa chung, tìm kiếm dấu vết để lại chi tiết tăng thêm bằng chứng. Không thể nào, không phải là nàng đi, nhưng giống như, lại là nàng. Thẳng đến Lục Mạn Mạn đem trên trán một sợi hơi nhuận tóc mái ôm đến nghĩ sau. Sau đó từ trong bao lấy ra vừa mới nguyên tu đưa cho nàng. Màu đen khẩu trang, miên nhung tính chất khẩu trang thượng dùng tơ hồng thêu một cái huyết hồng V kép chữ cái. Giống như một mặt tà ác mỉm cười. Đương nàng bằng phẳng đem V kép khẩu trang một lần nữa mang lên. Đương kia trương đã từng làm vô số tuyển thủ sợ hãi. Làm vô số người fan thét chói tai quen thuộc khuôn mặt. Lần thứ hai xuất hiện ở trước màn ảnh. Không người cơ bay đến nàng chính phía trước. Chụp hình dừng hình ảnh một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh đặc tả màn ảnh. Toàn bộ tái khu thính phòng hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ rốt cuộc ức không chế trụ hưng phấn cảm xúc. Sôi nổi đứng lên, thét chói tai kêu gọi. Mau ném đi toàn bộ nóc nhà. Thế cho nên ngay cả rừng cây tái khu nhất bên cạnh mảnh đất đều có thể nghe được các fan nhiệt tình. Hò hét thanh, toàn thế giới mỗi một góc. Vô luận là ngồi ở ồn ào ầm ĩ võng đi xem phát sóng trực tiếp các võng hữu. Vẫn là hỗn loạn quảng trường xi măng viên ống trụ thượng. Cầm di động cùng các bằng hữu xem thi đấu cả trai lẫn gái. Thậm chí ngay cả Hạ Thiên Tiết tự học buổi tối thư viện trong một góc dùng laptop xem thi đấu đồng. Học, bọn họ trong miệng đồng thời không thể tin tưởng niệm ra cái kia chữ cái. V kép, nàng đã trở lại, ở Mai Danh ẩn tích một chỉnh năm. Ở biến chuyển từng ngày tân nhân xuất hiện lớp lớp cạnh kỹ vòng. Ở mọi người đều sắp đem nàng quên đi thời điểm. Nàng thế nhưng sẽ lấy như vậy lệnh người líu lưỡi phương thức. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Ngoài ý liệu, nhưng lại giống như liền ở tình lý bên trong. M4 chính là V kép. Đúng vậy, trừ bỏ nàng, còn có thể có ai? Nàng như cũ lấy nhất quán người thắng tư thế. Hướng toàn thế giới chứng minh. V kép thời đại không có quá khứ. Chính là hiện tại, bên ngoài người xem điên cuồng thét chói tai. Một lãng lại một lãng kêu gọi cái kia thần thánh chữ cái. Quyết chiến trong vòng. Nguyên tu từ phế tích công sự che chắn lúc sau đứng thẳng thân thể. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy nam bắc chính 10 giờ trung phương hướng. Nữ hài tựa như nhanh nhẹn con báo. Hướng tới hắn nơi phương hướng vọt mạnh mà đến. Bên ngoài tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Nguyên tu nâng lên thương. Một thương một cái, vì nàng xử lý con đường phía trước sở hữu chướng mắt đối thủ. Dọn sạch chướng ngại, chạy như điên Lục Mạn Mạn đã nhìn đến Nguyên tu. Hắn nâng thương đổi băng đạn khoảng cách. Còn hướng nàng thổi tiếng huýt sáo. Phi thường ra, Lục Mạn Mạn con ngươi dần dần có quang. Nàng hướng tới Nguyên tu nơi phương hướng chạy vội qua đi. Ở quyết chiến vòng cuối cùng co rút lại 10 giây thời gian. Vọt mạnh vào trong vòng. Mà chung quanh vẫn luôn tiềm tàng mai phục tuyển thủ đột nhiên xuất hiện. Sở hữu hỏa lực đồng thời hướng tới mang khẩu trang Lục Mạn Mạn tụ tập. Cái đích cho mọi người chỉ trích. V kép, ở mới bắt đầu khiếp sợ qua đi. Các tuyển thủ một lần nữa bắt đầu phấn chấn tinh thần. Vô luận là Mỹ Liên vẫn là Âu Minh đội viên. Bọn họ không một không nghĩ bắt lấy V kép đầu người. Đây chính là nghịch tập nữ thần tốt nhất thời cơ. Bởi vậy quyết chiến trong vòng may mắn còn tồn tại đội viên hỏa lực phát ra đều không hẹn mà cùng. Mà tụ tập ở Lục Mạn Mạn trên người. Lục Mạn Mạn thương đạn dược đã là còn thừa không có mấy. Là vô pháp ứng phó quyết chiến vòng hỏa lực công kích. Bất quá nàng cũng không có lui bước. Nàng ánh mắt khẩn khấu Nguyên tu. Hướng tới hắn chạy như bay mà đến. Nguyên tu từ công sự che chắn dưới lao tới. Dùng thân thể bảo vệ Lục Mạn Mạn đồng thời. Cố Chiết Phong, A Hoành, Lý Ngân Hách mấy người đồng thời từ từng người tránh né công sự che chắn sau nhảy mà ra. Đối với tứ phía che giấu tuyển thủ một đốn cuồng oanh lạm tạc. Đưa bọn họ đánh đến chạy vắt giò lên cổ. Nàng quay đầu lại nhìn phía bọn họ. Nàng các đồng đội A, Lý Ngân Hách trên mặt đồng thời treo cuồng vọng lại tà ác mỉm cười. Mắng nàng, mẹ cái gà. Ngươi tưởng hù chết lão tử A, Nhậm Tường quay đầu lại hướng Lục Mạn Mạn giơ ngón tay cái lên. Đồng thời nâng thương xử lý hai cái ý đồ từ nàng sau lưng đánh lén ra hỏa. Cố Chiết Phong một bên xạ kích một bên hô to. Các ngươi thấy được đi, ta liền biết nhất định là... A, nghẹn chết ta, ngoặc kép ... Nàng các đội viên một cái đều không có chết. Lục Mạn Mạn dùng hết viên đạn cuối cùng thời khắc. Bọn họ vọt ra, vì nàng chặn lại toàn bộ hỏa lực. bảo hộ nàng thắng được cuối cùng thắng lợi. Cho nên thẳng đến cuối cùng một vị địch nhân ngã xuống. Thật lớn trên màn hình biểu hiện cuối cùng thắng lợi đội ngũ là đến từ Trung Quốc XNW chiến đội. Các fan mới chân chính phản ứng lại đây. Nguyên Lai mỉm cười V kép chưa bao giờ rời đi. Nàng vẫn luôn đều ở. Chỉ là bọn hắn suýt nữa đã quên nàng mà thôi. Mỗi người trong lòng đều đổ một chút hụt hẫng. Có điểm áy náy. Mặc dù cạnh kỹ vòng tân nhân xuất hiện lớp lớp. Hôm nay bọn họ phấn cái này cao nhan giá trị tân tấn tuyển thủ. Ngày mai lại phấn cái kia tiểu thịt tươi. Chính là bọn họ mỉm cười V kép. Nàng là vĩnh hằng kinh điển A. Nguyên Tu ôm lấy kinh điển tiểu tỷ tỷ đi ra nơi đóng quân đại môn. Tò mò các phóng viên sớm đã kìm nén không được sao động lòng hiếu kỳ. Vây quanh đi lên, quá nhiều nghi vấn che trời lấp đất hướng tới Lục Mạn Mạn vọt tới. Đèn flash răng rắc, trước màn ảnh nàng anh tư táp sảng, thần thái sáng láng, vô luận phóng viên hỏi bao nhiêu lần. Nàng trả lời vĩnh viễn chỉ có một, đêm nay thắng lợi thuộc về ta chiến đội. Vô luận là ở trong đám người vì bọn họ yên lặng gieo hò Trình Ngộ cùng A Hoành. Vẫn là xa xôi cố hương. Ở mấy trăm khối một tiết GI phụ đạo khóa thượng xúc ở cái bàn phía dưới. Mang tai nghe lén lút xem thi đấu Hạ Thiên. Vẫn là giờ phút này cùng nàng cùng bào mà chiến Nguyên Tu. Cố Chiết Phong, Lý Ngân Hách cùng Nhậm Tường. VK hôm nay vinh quang. Vĩnh viễn thuộc về đã từng chống đỡ nàng đi đến hiện tại mỗi vị đồng bọn. Ở trước màn ảnh, Lục Mạn Mạn dùng lưu sướng tiếng Anh. Đem nàng các đội viên, từng cái giới thiệu một lần, vô luận là sinh hoạt thú sự vẫn là thi đấu đi vị. Kinh điển mỹ thức hài hước, thường thường nói chêm chọc cười, dẫn tới hiện trường cười ha ha. Bất quá phóng viên sẽ cũng không có tiến hành quá dài thời gian. Các đội viên sớm trở về khách sạn tu chỉnh, nghênh đón 3 ngày lúc sau thế giới trận chung kết. Trận chung kết thượng có đã từng đánh bại quá Queen Âu Minh kinh đội. Này chỉ chiến đội cùng X chiến đội giống nhau, là 2 năm nội nhanh chóng quật khởi tân tấn chiến đội. Có thể đánh bại nhãn hiệu lâu đời Queen, thực lực tuyệt đối không dung khinh thường. Các đội viên cần thiết ổn định nỗi lòng vững vàng ứng chiến. Nhưng mà nào đó người thực sự bình tĩnh không đứng dậy. Phòng khách, Lục Mạn Mạn dựa gần Nguyên Tu, gắt gao ôm cánh tay hắn. Trừ bỏ Cố Chiết Phong cùng Trình Ngộ hai vị biết chân tướng ăn dưa quần chúng bên ngoài. Mỗi vị đội viên trên mặt đều treo nghiến răng nghiến lợi muốn đem Lục Mạn Mạn ăn tươi nuốt sống giữ. Tợn biểu tình, đặc biệt là Lý Ngân Hách. Hiện tại đã bị Cố Chiết Phong hợp với kêu 3 ngày, Lý Tiểu Lộ, Lý Ngân Hách. Hắn phía trước đã từng cùng Cố Chiết Phong đánh đố. Nếu M4 là V kép, kia hắn chính là Thành Long, chính là Hoắc Nguyên Giáp, chính là Lý Tiểu Lộ. Nhậm Tường hướng Lục Mạn Mạn tức muốn hộc máu nói. Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi rốt cuộc có hay không đem chúng ta đương đồng đội. Nói tốt giao phó thiệt tình cùng phía sau lưng đâu. Úc, ngươi đem phía sau lưng giao cho chúng ta. Thiệt tình liền giao cho nhà ngươi đội trưởng. Hừ, ta xem bạch ngươi. Lục Mạn Mạn lén lút kéo xuống khẩu trang. Lộ ra đô đô môi. Đầu càng lúc hướng nhà nàng đội trưởng nách toàn. Trực tiếp bị đội trưởng kẹp cổ sách ra tới. Ôn nhu thanh âm tự đỉnh đầu truyền đến. Hảo hảo tiếp thu nhân dân quần chúng phê bình. Lục Mạn Mạn nghe lời mà úc thanh. Ngồi thẳng thân thể. Thái độ thành kính nghiêm túc. Lý Ngân Hách hùng hùng hổ hổ nói. Ta liền biết, có thể đem lão tử đánh bại nữ nhân. Tuyệt đối thị phi giống nhau nữ nhân. Hừ, mỉm cười V kép. Hừ hừ, hừ cái gì hừ, Lục Mạn Mạn hung hắn. Đừng không phục, sư phó của ngươi vĩnh viễn là sư phó của ngươi, nàng một hung. Hàn viện dây túng, buột miệng thốt ra thô tục lại bị chính mình ăn đi vào. Là, sư phó của ta vĩnh viễn là sư phó của ta. Cấp sư phó đệ trà, hướng các đội viên giải thích rõ ràng tiền căn hậu quả. Đã đêm dài, ở các đội viên rửa mặt lúc sau. Lục Mạn Mạn trộm đạo sờ chui vào Nguyên Tu phòng. Nguyên Tu ăn mặc thập phần ở nhà một bộ thiển sắc hệ áo ngủ. Ỉ ở mép giường xem tiếng Anh thư. Nhu hòa đèn tường ở hắn mũi phong dưới phóng bóng ma. Thon dài lông mi cũng ở mí mắt vị trí mai phục một mảnh hẹp dài ảnh ngược. Hắn hình dáng nhân chi nhu hòa rất nhiều. Không còn nữa dĩ vãng sắc bén. Lục Mạn Mạn ôm nàng lông xù xù tiểu chăn. Bò lên trên Nguyên Tu giường. Nguyên Tu đem thư thả lại lòng đường quầy biên. Tắt đèn. Thuận thế nằm xuống tới, đem nàng ôm lại đây. Lục Mạn Mạn ôm chặt cổ tay của hắn, thuận thế cuộn vào hắn trong lòng ngực. Tu Tu bắt lấy thế giới tái lúc sau, liền phải xuất ngũ sao? Sẽ, Nguyên Tu nói, ta đáp ứng quá lão nhân, nói đến liền phải làm được, nam nhân sao? Hứa hẹn như núi, nói được thì làm được. Kia, bắt lấy thế giới quán quân lúc sau, liền không có tiếc nuối sao? Nếu về sau còn muốn đánh thi đấu, làm sao bây giờ? Nguyên Tu ngóng nhìn hắc ám trần nhà. Nói như thế nào đâu, kỳ thật đi đến hiện tại, vì ngươi đánh thắng báo thù một trận chiến, Ta đã không có bất luận cái gì tiếc nuối. Thế giới quán quân đối với ta mà nói, chỉ là dệt hoa trên gấm money, ngươi như vậy không tiền đồ. Sẽ bị các đội viên đau bẹp đi, ta có lợi hại như vậy lão bà. Sợ cái gì đau bẹp, hắn cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng. Tựa như ngươi thật lâu trước kia nói, thi đấu ý nghĩa chỉ ở chỗ cùng chính mình ái nhân thân nhân. Giao phó thiệt tình các đồng đội, cộng đồng đánh xong trận này trò chơi. Không hơn, Lục Mạn Mạn gật gật đầu. Đánh trò chơi này vui sướng nhất một lần. Vẫn là rất nhiều năm trước sinh nhật. Alex Lewis lão ba nhóm mang ta đi chơi trận đầu chân nhân CS. Tuy rằng lúc ấy chúng ta còn không có tiến trận chung kết đã bị đào thải. Lewis càng là bị đánh đến giống cái hoa khổng tức giống nhau. Đủ mọi màu sắc, qua đi đã trải qua rất nhiều chàng thi đấu. Nhưng kia chàng thi đấu, ta có thể nhớ cả đời, vài phút sau. Nguyên tu tay bắt đầu không thành thật. Lục Mạn Mạn thanh âm đã mang theo mông lung buồn ngủ. Không thể nga, nga, người nào đó tay móng vuốt tiếp tục không thành thật. Nguyên tu, ân, hắn đã bắt đầu liêu nàng váy ngủ biên giác. Đột nhiên, trong phòng truyền đến một tiếng nam nhân ẩn nhẫn kêu rên. Ra cửa uống nước Cố Chiết Phong tò mò mà để sát vào Nguyên tu phòng cửa. Gõ gõ, đội trưởng, không có việc gì đi. Không, không có việc gì, nam nhân thanh âm hơi mang một tia hút không khí. Cố Chiết Phong nhún nhún vai, đánh cái ngáp về phòng. Lục Mạn Mạn buông ra Nguyên tu kia ủ rũ cục đuôi tiểu huynh đệ. Sau đó cùng tiến hắn trong lòng ngực, nhắm mắt lại ôn nhu nói. Nghe lời, ngoan ngoãn ngủ, thi đấu kết thúc Mạn Mạn cho ngươi giải thưởng lớn lệ, Nguyên tu rốt cuộc không dám tiếp tục quậy. Đằng, hắn tiếu nghĩ Lục Mạn Mạn giải thưởng lớn lệ. Một suốt Demon Sơ chương 108 ngoài ý muốn mỗi năm S hệ thế giới tái đều bị chịu chú ý. Đặc biệt năm nay lại có biến mất đã lâu mỉm cười V kép hóa thân tân tấn người Trung Quốc khí tuyển thủ. M4, cường thế trở về, bởi vậy toàn thế giới các đại ngôi cao sớm tại thi đấu bắt đầu thi đấu trước 12 tiếng đồng hồ. Thảo luận khu lưu lượng cũng đã bắt đầu liên tục tiêu thăng. Trung Quốc bên này Internet lưu lượng cơ hồ mau đạt tới từ trước tới nay đỉnh giá trị. Trời ạ, nữ thần không hổ là nữ thần. Năm cường tái kia một đợt nghiền áp thật là đáng sợ. Queen người quản lý có thể bị sa thải đi. Châm nến, lúc trước ngươi đối ta hờ hững, hiện tại làm ngươi trèo cao không nổi. Chẳng lẽ không có người chú ý ta về kép nữ thần cư nhiên sẽ đến Trung Quốc? Cư nhiên sẽ gia nhập X, không chỉ có gia nhập X, còn cùng các ngươi lão công thân thiết nóng bỏng. Phía trước ta liền đã nhìn ra, M4 cùng Nguyên Tu chi gian thỏa thỏa có miêu nị. Liền nói Nguyên Tu sao có thể đột nhiên đối một cái danh điều chưa biết tân nhân như vậy hữu hảo. Trừ bỏ Vương Ni Ma, hắn khi nào điểm quá người khác tán. Cho nên Nguyên Tu không phải muốn nâng đỡ tân nhân. Nguyên tu là muốn ôm nữ thần đùi 2333 năm trước thế giới tái không phải còn làm nàng kêu lão. Công sao, lúc này là muốn biến thành thật lão công đi. Ha ha ha, năm trước ta còn cảm thấy ta lão công không xứng với V kép nữ thần. Nhìn hắn cùng M4 phối hợp đến như thế 666. Ta mẹ nó cư nhiên có điểm chân tình thật cảm tưởng chạm hai người CP. Thật là một đôi nước sâu CPA. Từ tuyến thượng đến tuyến hạ. Giảng thật sự. Là M4 ta khả năng không tiếp thu được nàng cùng ta lão công ở bên nhau. Nhưng nếu là V kép, ta sẽ cảm thấy ta lão công dẫm cầu si nhặt được bảo bối ha ha ha. Hết chương.